Chương 706, một hồi xe cứu thương sẽ tới, các ngươi được cứu, chúc mừng các ngươi. Cúp điện lời nói, Long Hy Thược hướng về hai người lộ ra một cái phảng phất bát khai vân vụ ôn hòa tiêu dung, cùng mỉm cười đồng thời truyền ra thanh âm cũng là cùng hắn lúc này thần sắc vạn phần tương xứng vững vàng. Mà chính là như vậy tiêu dung lại sợ đến cuối cùng làm lui về sau một bước, chi gương mặt non nớt bóng ma càng là lái đi không được. Bất quá ạ sẽ lệ dạ tỏ nhưng ở lúc này phảng phất khôi phục một tia khí lực, tốn sức mở con mắt, từ nhiễm vết máu môi bên trong phun ra ngôn ngữ tại sao muốn buông tha cứu rồi đây lời kia không thể nghi ngờ chính là đang chất vấn lên trước mắt Long Hy Thược. Ả sẽ lệ dạ tỏ không khó cảm thụ được cái kia bị Long Hy Thược giấu ở chỗ sâu chân thực tình cảm. Nghe được Ả sẽ lệ dạ tỏ thoại ngữ, Long Hy Thược khuôn mặt nụ cười sán lạn rung trong nháy mắt tiêu thất. Bởi vì nơi trở về của ta là ở sáng hay tối cũng không có pháp chạm đến thâm trầm trong vực sâu, cứu rỗi lực lượng cũng vô pháp đến, tự thân linh hồn cũng không cách nào xuyên qua mảnh này hư vô vực sâu không có phẫn nộ, không có điên điên cuồng, không có trào phúng, không có thương hại, cùng với không có bất kỳ tội ác cảm giác. Đứng ở tế vũ trung Long Hy Thược cũng không núp đích, hắn chỉ là mặt không thay đổi nhìn ở nước bùn trong ạ sẽ lệ dạ tỏ cùng cuối cùng làm. Ánh mắt của hắn, thật giống như đứng ở chỗ cao nhìn đang ở trong bùn đất lăn lộn côn trùng. Hai người cũng vô pháp lại từ trong tầm mắt của hắn không cảm giác nguy cơ, thậm chí cũng không cảm giác lo nở dê thương ha y. Long Hy Thược nhàn nhạt nhìn không làm hồi phục ạ sẽ lệ dạ tỏ, sau đó xoay người rời đi. Người này, đến cùng nhìn từ từ đi xa bóng lưng, ạ sẽ lệ dạ tỏ trong lòng cũng là cực kỳ phức tạp. Không phải là bởi vì địch nhân cường đại, cũng không phải là bởi vì sợ hãi trong lòng, mà là bởi vì hắn cùng hắn trong lúc đó có bản chất bất đồng. Mưa một mực, không chút nào dừng lại nghỉ dấu hiệu. Thời tiết như vậy không khỏi khiến người ta cảm thấy âm trầm. Trầm rãi ở phố, có thể là bởi vì vừa mới phát tiết nội tâm âm u háo hức nguyên nhân, Long Hy Thược tâm tình hơi chút trở nên thoải mái một chút. Lúc này túi áo bên trong điện thoại vang lên lần nữa. Có cái gì sự tình sao điện báo chính là quản lý trưởng. Long Hy Thược cũng là không chút khách khí trực tiếp hỏi. Lấy ngươi mới vừa tâm tình, sợ rằng ngươi sẽ giết chết cuối cùng làm đây. Bất quá hiện tại xem ra, lo lắng của ta là dư thừa ạ lịch tờ thoại ngữ xác nhận hắn đem tình cảnh vừa nay đều thu hết vào mắt. Đối với Long Hy Thược mới vừa biểu hiện hắn cũng tồn tại kinh ngạc. Long Hy Thược cùng ạ sẽ lệ dạ tỏ cuối cùng đàm luận lời nói càng làm cho ạ lịch tờ cảm thấy hứng thú. Không có gì, vừa rồi chẳng qua là tâm tình không tốt mà thôi. Lại nói tiếp ta không phải làm sao thích thời tiết như vậy đây Long Hy Thược ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, thẳng thắn biểu đạt vừa mới hắn đích xác là dùng ạ sẽ lệ dạ tỏ thống khổ tới thư giãn tâm tình của hắn, mà lúc này nước mưa dường như dây nhỏ vậy thần tốc chạy xuống, khoảnh đánh vào da thịt có vẻ hơi vô lực, bất quá cũng nhiều một tia cảm giác mát mẻ. Ngươi thật đúng là thẳng thắn A cũng không biết là ở phúng đâm hay là đang tán thưởng, ạ lịch tở tiếp lấy nói bổ sung. Bất quá cuối cùng làm đối với chúng ta kế hoạch rất trọng yếu, lần tâm tình của ngươi yên tâm đi, ta không sẽ bị hiệt đi tìm bọn họ, ta đối với bọn họ đã không có bất kỳ hứng thú gì. Long Hy Thược cắt đứt ạ lịch tờ thoại ngữ, hắn biết ạ lịch tờ lo lắng chính là cái gì. Tuy là cuối cùng làm lực lượng không đáng giá nhắc tới, thế nhưng nàng là mỹ xạ cả nệ vực vi cá thể, càng là quan hệ nhân công thiên sứ hủ phẹt phong trạm cùng với ẹ hoạt nhân tố trọng yếu. Mà nhân công thiên sứ thì quan hệ ạ lịch tờ đến tiếp sau kế hoạch, cái này cũng cần mỹ xạ cả nệ được tiến hành ngưng tụ thành phố học viện IM khuyết tán lực tràng. Nhân công thiên sứ xuất hiện, cũng quan hệ ạ lịch tờ một người con bài chưa lật thiên sứ e hoát, cho nên ạ lịch tờ là tình thế bắt buộc. Đối với cái này điểm Long Hy Thược hoàn toàn áp dụng để mặc cho thái độ, làm cho ạ lịch tờ chấp hành kế hoạch đối với Long Hy Thược cũng không có cái gì chỗ hỏng, thậm chí sẽ bị hiệt có ít chỗ tốt. Dù sao ẹ hoặc ngưng tụ hình thể lời nói, Long Hy Thược có thể cũng có thể được lực lượng của hắn. Liên quan tới điểm ấy, muốn nói là không có có dình tâm đó là giả. Bất quá theo sự xuất hiện của nó, tình thế sẽ bị hiệt dẫn phát nổi loạn đi. Nhân công thiên sứ xuất hiện không thể nghi ngờ sẽ bị hiệt có thể dùng ma pháp sườn cùng khoa học sườn đối lập tâm tình càng dày đặc, bởi vì ở La Mã chính giáo nhất phương xem ra, nhân công thiên sứ không thể nghi ngờ ý nghĩa khinh nhẫn. Là đọa thiên sứ. Hơn nữa cũng là đối với bọn họ ma pháp sư một loại nhục nhã. Điểm này Long Hy Thược tương đối tin tưởng, cho nên mới phải có nói như vậy. Cái kia thì có thể làm gì đối mặt người gây sự La Mã chính giáo, ạ cả đệ mỉ City trừ ngươi ra, còn cần xuất ra đầy đủ lực lượng làm sức mạnh, đây cũng là một bước kế hoạch. Ả lịch tờ thoại ngữ làm cho Long Hy Thược rất bén nhạy bắt được trong đó tin tức, mặc dù có cùng với chính mình ngăn cản lần này cũng không có sử dụng, bất quá nhân công thiên sứ vẫn là sẽ xuất hiện tại chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa Ả lịch tờ lần này lời nói lúc đó chẳng phải hướng Long Hy Thược tiết lộ một cái hàm nghĩa sao, trừ hắn ra lực lượng làm sức mạnh, câu này lời nói thấy thế nào đều giống như Ả lịch tờ hướng Long Hy Thược biểu đạt cảnh giác một loại phương thức, Ả lịch tờ đối với Long Hy Thược tồn tại. Có thể từ vừa mới bắt đầu liền không có đầy đủ tín nhiệm, bất quá nói chuyện cũng tốt nghĩ tới đây. Long Hy Thược mặt lộ ra vì rượu tiêu ý há, được rồi, liên quan tới cùng ẻ hoạt hội kiến giúp ta kéo dài một đoạn thời gian đi, ta hiện tại đột nhiên lại không muốn trải qua mới vừa phát tiết. Đối với một chút sự tình Long Hy Thược cũng suy nghĩ ra rất nhiều, hắn cũng không gấp như vậy cùng ẻ hoạt gặp mặt. Long Nương tính cách tuy là làm cho Long Hy Thược đại nam tử chủ nghĩa có chút khó có thể tiếp thu. Bất quá đó dù sao cũng là người một nhà, không tin tưởng người một nhà lại hướng ra phía ngoài người tới xin giúp đỡ, thấy thế nào đều là rất ngu xuẩn hành vi. Đây suy nghĩ cẩn thận điểm ấy, Long Hy Thược tâm tình cũng phá lệ thư sướng, không có các loại chờ ạ lịch tở có hồi đắp gì, Long Hy Thược liền đơn phương đi hệ nở kết thúc thư từ qua lại. Nhưng đang ở kết thúc thư từ qua lại sau đó, một đạo phái nữ thân ảnh cũng là xuất hiện tại bên cạnh hắn. Đã lâu không gặp. A, lâu lắm không phát hiện mỹ mạo của ngươi, để cho ta mỹ học cảm thụ tính ra chậm chạp không ít. Đây luôn luôn có khỏe không nhìn bên cạnh đột nhiên xuất hiện thân ảnh, Long Hy Thược cũng không có bất kỳ giật mình, ngược lại mỉm cười mồm miệng nói năng tùy tiện chào hỏi Long Nương. Nhìn thái độ đột nhiên thay đổi Long Hy Thược trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ là kinh ngạc gật đầu. Academy City ngoại giới. La Mã chính giáo hành động trước đây phương làn gió tử vong hổ đầu hổ não kết thúc, hiện tại các quốc gia tân văn truyền thông đều chú ý lấy cái thành phố này, đến tối hôm qua mới thôi, Long Hy Thược vẫn chỉ là ạ cả đệ Mỹ City một gã lẻ vẻo năm siêu năng lực giả. Nhưng là, trải qua tối hôm qua sự tình, hắn nổi tiếng đã kinh lên tới quốc tế đẳng cấp, đối với La Mã chính giáo lần này bại trận, ma pháp sần nhân biểu thị rất mãnh liệt quan tâm, trong đó đủ xen lẫn đối với Long Hy Thược tồn tại lo âu và sợ hãi. À cả đệ Mỹ City Long Hy Thược cả SCT Peter Thánh Đường, nhìn mặt bản cái kia gửi có thiếu niên ảnh chụp tư liệu, thân là La Mã chính giáo giáo hoàng mạ tệ ấy. Lịch thở dài. Hy vọng lần này hy sinh không nên quá nhiều a theo thanh âm giàn ua, mạ tệ ấy. Lịch đem ánh mắt nhìn về phía mặt hướng trung đình cửa sổ. Ở nơi nào, giáo đường to lớn kia mái vòm đang cùng đêm không tựa nở dê ngay cả, mà dựng đứng thập tự giá là quá khứ vì thay người chỗ tội. Trở thành vật hy sinh thánh tử tượng trưng. Đó cũng là La Mã chính giáo sở hội tụ tín ngưỡng tồn tại, mà chính là bởi vì thánh tử tồn tại, ở mấy ngàn năm trước đi qua chạy xuôi ở sơn khâu thần thánh máu, thần khoan thứ nhân loại nguyên tội, cho phép bọn họ tiếp tục sinh tồn. Thế nhưng cái này thế giới cũng không tồn tại cái gì không có đền bù đồ đạc. Người nếu như muốn được cái gì đồ đạc, nhất định phải lấy nào đó hình thức trả giá thật lớn, bất luận cái gì sự tình đều là như vậy đến tận đây. Ả cả đệ Mỹ City thiên tạm thời kết thúc, phía sau lời nói ta sẽ ở ma câm có mới ạ nìm thời điểm ở viết, tiểu thuyết lời nói nhìn qua phí sức, không phải chúng ta chi sở trường.